chia tay sau cha công điên rồi. Chương 66, thấy cậu đáng thương mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn trấn an Thịnh Diễn Chi, Giang Tinh Thần chủ động lui một bước, khẩu khí mềm mỏng nói, chờ em quay xong. Không về người, chúng ta mới công khai được không? Thịnh Diễn Chi liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, trở lại bàn làm việc tiếp tục xem văn kiện. Anh không nói em coi như anh đáp ứng rồi nhé. Giang Tinh Thần đi qua cười cười xoa bóp vai cho hắn. Em bảo đảm với anh, sau khi quay xong bộ phim này em nhất định sẽ công khai quan hệ của chúng ta. Chấm, Thịnh Diễn Chi nhéo nhéo ấn đường, rốt cuộc cũng ừ một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Tinh Thần tóm lại vẫn là người hắn thích nhiều năm như vậy, hai người thật vất vả mới được ở bên nhau, Thịnh Diễn Chi không muốn quá nghi ngờ người yêu của mình. Hắn quyết định lại cho cả hai một cơ hội, cho nên miễn cưỡng đồng ý với cách làm của Giang Tinh Thần, chờ quay xong. Không về người, mới công khai quan hệ hai bên. Sau khi Giang Tinh Thần rời đi, Thịnh Diễn Chi lại gọi cho ban truyền thông lần nữa, cho người lập tức khởi tố fan Tư Sinh về tội theo dõi chụp lén, hơn nữa còn lan truyền video, bôi nhọ danh dự của người khác. Trưa hôm đó, rốt cuộc phòng làm việc của Giang Tinh Thần cũng phát một cái Weibo đáp lại tin đồn trên mạng. Đại ý là Giang Tinh Thần tối hôm qua chỉ là đi tới nhà bạn bè ăn cơm, hai người là bạn thân quen biết nhiều năm, không phải quan hệ người yêu. Nếu còn có người bịa đặt, bọn họ đành phải dùng pháp luật để khởi tố những người tung tin đồn sai sự thật. Bởi vì thái độ của phòng làm việc hết sức cường ngạnh, còn mời sẵn một đội luật sư, những fan nguyên bản muốn thoát phấn lại chạy trở về, fan trung thành ở lại cũng càng tự tin hơn. Tôi biết Kaka sẽ không lừa gạt chúng ta. Chấm chấm, có vài người cũng thật ác độc, không chiếm được Kaka liền bôi nhọ anh ấy là đồng tính luyến ái. Cũng không biết Kaka đã đắc tội ai, một lần hai lần đều cứ nhắm anh ấy mà hắc, đau lòng Kaka. Những người bôi nhọ Kaka chúng tôi là đồng tính luyến ái, Tư Mã Cô Nhi, mau lăn ra đây xin lỗi. Các fan một mặt đau lòng thần tượng nhà mình, một mặt mắng chả quần chúng ăn dưa, còn không quên đi thịt fan Tư Sinh lan truyền video tuyên bố muốn cho fan Tư Sinh kia thân bại danh liệt. Đến nỗi Lâm Cần người bị các cô mắng xối xả ban đầu cũng đã sớm bị ném sang một bên, chỉ có số ít quần chúng ăn dưa vì cậu mà lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Không có biện pháp, trong giới giải trí, một tiểu trong suốt không có lưu lượng, không có nhân khí, nhất định sẽ bị trở thành pháo hôi. Sau khi đoàn đội Giang Tinh Thần phát Weibo xong, rất nhanh liền có vài vị võng hữu tinh mắt phát hiện vấn đề. Phòng làm việc chỉ phủ nhận quan hệ yêu đương, không có phủ nhận xu hướng giới tính A, cho nên Giang Tinh Thần thật đúng là đồng tính luyến ái. Bình luận này rất nhanh đã được đẩy lên trên, đạt được 5 vạn lượt tán thành, nhưng cũng bị nhiều fan trung thành chửi rùa. Dựa theo logic của tầng chủ, không phủ nhận chính là thừa nhận, vậy vị võng hữu đây cũng chưa nói chính mình có mẹ, cho nên mẹ của cậu đã chết đúng không? Vị võng hữu này thu bao nhiêu tiền để hắc ca ca của chúng tôi vậy? Kiếm đồng tiền dơ bẩn như vậy tâm không hổ thẹn sao? Sức chiến đấu của fan Giang Tinh Thần quá mạnh, vị võng hữu đăng bình luận nghi ngờ đó không lên tiếng, những quần chúng ăn dưa còn lại cũng không dám nói thêm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn đội Giang Tinh Thần lại tiêu tiền xóa một số lớn những bình luận trái chiều, còn thuê thủy quân khống chế bình luận, các diễn đàn giải trí lớn đều bị khống chế gắt gao, dư luận rất nhanh liền bị bên phía Giang Tinh Thần đánh lạc hướng. Buổi tối, hot search Giang Tinh Thần là đồng tính luyến ái đã hoàn toàn biến mất. Bị xóa sạch sẽ cùng lúc đó, còn có tin tức của Tiểu Nặc và Lâm Phi Phồn. Điều này làm cho Lâm Cần an tâm không ít, chỉ cần không liên lụy đến người nhà, cậu cũng lười để ý tới những lời chửi rủa của fan. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần kỹ thuật diễn tốt, trái phải đã rõ ràng trước mặt, khán giả sẽ không để ý tới những bình luận trên mạng. Hay nói cách khác, cho dù fan của Giang Tinh Thần đem Lâm Cần mắng đến không đáng một đồng, nhưng khán giả cũng không quan tâm, bọn họ coi trọng chính là gương mặt, dáng người cùng kỹ thuật diễn của cậu. Đại khái qua một tuần, trên mạng đột nhiên có account marketing tung tin nóng Giang Tinh Thần cùng nữ diễn viên trong đoàn phim chính là phim Giả Tình Thật, còn tung ảnh hai người lúc nghỉ ngơi ở trong phim Trường Ve Vãn Đánh Yêu. Giang Tinh Thần cùng nữ diễn viên ngồi ở một góc trường quay đối diễn, Giang Tinh Thần nói cô đọc sai lời kịch rồi, nữ diễn viên lập tức cười đến hoa chi loạn chiến, đầu hơi dựa trên vai hắn. Mà Giang Tinh Thần cũng không có đẩy cô ra, chỉ lộ ra một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ôn hòa. Hình ảnh này thoạt nhìn vô cùng ái muội, account marketing còn tung tin nói bọn họ sau khi quay xong thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Vì thế trên mạng lại có người bắt đầu thảo luận về xu hướng giới tính của Giang Tinh Thần. Võng hữu ăn dưa cho rằng Giang Tinh Thần đây là vì muốn che giấu sự thật bản thân chính là đồng tính luyến ái, nhưng fan lại cho rằng Giang Tinh Thần và nữ diễn viên chỉ là quan hệ bạn bè, sống chết không tin ca ca của bọn họ có quan hệ ái muội. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở trên account marketing oanh tạc Giang Tinh Thần cùng nữ diễn viên tựa hồ thật đúng là nhân diễn sinh tình. Lâm Cần ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tin bát quái, đột nhiên có chút kính nể Thịnh Diễn Chi cư nhiên có thể chịu đựng chuyện Giang Tinh Thần cùng nữ diễn viên lăng xê ái muội như vậy. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ nữ diễn viên này là Thịnh Diễn Chi tìm tới để làm tấm mộc cũng không chừng, còn có thể gián tiếp chứng minh Giang Tinh Thần không phải là đồng tính luyến ái. Một mũi tên trúng hai đích, Lâm Cần cơ hồ không có thời gian lại lên mạng xem mấy tin giải trí bát quái, đại bộ phận thời gian đều dành để quay phim. Rốt cuộc cũng tới cuối tháng. Cửu Tiêu, đóng máy, đoàn phim còn tổ chức một bữa tiệc đóng máy hoành tráng, đạo diễn yêu cầu diễn viên chính đều bắt buộc phải có mặt. Tiệc đóng máy tổ chức ở một khách sạn gần chỗ quay phim, đoàn phim bao hai phòng lớn, thế nhưng Lâm Cần không đoán được cậu lại gặp mặt Thịnh Diễn Chi. Này thật sự quá ngoài ý muốn, Lâm Cần sững sờ đứng trước cửa phòng, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng cho đến khi đạo diễn kêu cậu. Lâm Cần, mau tới đây. Giới thiệu với cậu một chút, đây chính là nhà đầu tư thần bí của đoàn phim chúng ta. Chấm, Thịnh Diễn Chi là người đầu tư bộ phim web drama này. Lâm Cần kinh ngạc không thôi, bị đạo diễn nhiệt tình rào rạt kéo đến trước mặt Thịnh Diễn Chi. Nhìn đến đối phương bưng ly rượu vang đỏ cười như không cười mà nhìn mình, trong lòng Lâm Cần chỉ có một suy nghĩ, hiện tại chạy lấy người còn kịp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn cũng không biết Thịnh Diễn Chi và Lâm Cần đang ngầm đấu mắt với nhau, lặng lẽ cho Lâm Cần một ánh mắt. Thất thần làm gì, tới kính Thịnh Tổng một ly đi. Lâm Cần bị đạo diễn nhét ly rượu vào trong tay, xúc cảm lạnh lẽo cuối cùng cũng làm cậu hoàn hồn. Cậu làm bộ như không quen biết Thịnh Diễn Chi, lộ ra một nụ cười vừa khách khí vừa xa cách. Thịnh Tổng tôi kính anh một ly. Nói xong cậu liền ngửa đầu, một hơi đem rượu uống hết. Thịnh Diễn Chi cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Lâm Cần. Cũng đã hai tháng bọn họ không gặp nhau, Lâm Cần thoạt nhìn gầy đi một chút, cổ tay lộ ra khỏi áo vừa trắng vừa thon, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Thịnh Diễn Chi nhìn chằm chằm bàn tay cầm ly rượu của Lâm Cần một lát, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên mặt cậu. Bởi vì vừa uống rượu xong, môi Lâm Cần có chút ướt át, phiến môi no đủ phím ánh nước lấp lánh ở dưới ánh đèn vàng nhạt vô cùng mê người. Ánh mắt Thịnh Diễn Chi trầm xuống, vẫn như cũ không nói một lời. Đạo diễn nhận thấy được không khí có chút không thích hợp, vội vàng hòa giải. Lâm Cần, cậu có biết không, Thịnh Tổng chính là vì cậu mới đầu tư 8.000 vạn cho bộ phim này. Đêm nay cậu phải cảm tạ hắn thật tốt biết không? Tới, lại kính Thịnh Tổng thêm một ly đi. Lâm Cần nhìn ly rượu mới vừa bị đổi trong tay, nhưng cậu không nhúc nhích, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, lộ ra biểu tình khó có thể tin. Đạo diễn, ông nói gì cơ? Người đầu tư 8.000 vạn cho tôi không phải Lê Hy sao? Lời này vừa nói ra Thịnh Diễn Chi lập tức lạnh mặt. Cậu còn nhớ thương Lê Hy? Lâm Cần giật giật môi. Tôi không nhớ thương hắn. Thịnh Diễn Chi cười lạnh nói. Ai nói với cậu 8.000 vạn kia là Lê Hy đầu tư? Đạo diễn lại lần nữa hòa giải. Ai có thể là Lâm Cần quay phim liên tục nên có chút hồ đồ. Lâm Cần, loại sự tình này cậu như thế nào lại có thể nói sai, vai nam một của cậu chính là Thịnh Tổng chỉ định A, cậu còn thất thần cái gì, mau kính rượu Thịnh Tổng. Trong đầu Lâm Cần hơi loạn, cậu rõ ràng đã hỏi qua Lê Hy cũng thừa nhận 8.000 vạn kia là hắn đầu tư. Hiện tại làm sao lại biến thành Thịnh Diễn Chi, hơn nữa khi đó bởi vì cậu đập Giang Tinh Thần bị thương, bị Thịnh Diễn Chi đá ra khỏi đoàn phim. Không về người, hắn chán ghét cậu còn không kịp, sao có thể ở sau lưng phùng cậu. Lâm Cần bán tín bán nghi, hoài nghi đạo diễn liên hợp với Thịnh Diễn Chi lừa gạt cậu chính là lừa cậu đâu có lợi gì chứ. Trong lúc đạo diễn liên tục thúc giục cậu mơ màng hồ đồ mà kính Thịnh Diễn Chi hai ly rượu, sau đó liền lấy cớ đi toilet để né tránh. Cậu ở trong toilet gọi điện thoại cho Lê Hy rất nhanh đã tiếp. Wow, Tiểu Cần cậu rốt cuộc cũng chủ động tìm tôi. Hắc, khẳng định là cậu nhớ tôi rồi phải không? Lâm Cần nói thẳng, người đầu tư 8.000 vạn cho bộ phim. Cửu Tiêu, này rốt cuộc có phải là anh hay không? Lê Hy tựa hồ không dự đoán được cậu sẽ hỏi như vậy, im lặng một lát rồi mới nói. Đương nhiên là tôi, bằng không thì còn ai nữa, chỉ có tôi mới có thể đối tốt với cậu như vậy. Nhưng đạo diễn nói là anh của anh đầu tư, đầu dây bên kia Lê Hy lập tức im lặng, một lát sau, hắn mới cười khan vài tiếng, nói. Đúng vậy, xác thật không phải tôi, bất quá tôi thật sự không nghĩ tới cơ nhiên lại là anh tôi a. Lâm Cần lẩm bẩm mà nói. Tôi cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cần cúp điện thoại, đứng trên hành lang bên ngoài toilet trong lòng không rõ là cảm giác gì. Cậu đã từng ảo tưởng qua vô số lần Thịnh Diễn Chi sẽ phủng cậu, giống như phủng Giang Tinh Thần vậy, nhưng sau khi bị Thịnh Diễn Chi chán ghét đã làm cậu ý thức được chuyện này là không có khả năng. Cho nên ngay từ đầu khi biết được có người ở sau lưng vì cậu mà đập 8.000 vạn, chỉ định cậu diễn vai nam một, Lâm Cần căn bản không nghĩ tới người này sẽ là Thịnh Diễn Chi. Cho tới bây giờ, cậu vẫn cảm thấy rất khó tin. Có phải kỳ thật Thịnh Diễn Chi cũng không chán ghét cậu tới vậy đi? Ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức bị Lâm Cần đè ép đi xuống. Trên hành lang bên ngoài toilet vô cùng im ắng, chỉ có một mình Lâm Cần dựa vào vách tường phát ngốc. Đang lúc cậu định nhắn tin cho đạo diễn nói phải về nhà sớm một chút, tầm mắt bỗng nhiên nhiều ra một đôi chân thon dài thẳng tắp dưới hai ống quần tây được cắt may tỉ mỉ kia, một đôi giày da thủ công tinh mỹ màu đen. Lâm Cần ngẩng đầu thấy được Thịnh Diễn Chi từ lúc nào đã đứng ở trước mặt mình. Thịnh Diễn Chi so với cậu cao hơn một cái đầu, hơi hơi rũ mắt nhìn xuống. Trốn tôi, Lâm Cần vốn định nói là, phải, nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng liền nhớ tới đối phương đã đầu tư 8.000 vạn, cậu đành phải sửa miệng nói. Không phải, khóe môi Thịnh Diễn Chi gợi lên một mặt châm chọc, Lâm Cần chần chờ một chút hỏi, tại sao anh lại đầu tư 8.000 vạn để tôi được vai nam một? Câu hỏi này đã thật sự chọc Thịnh Diễn Chi tức giận. Hắn đập một đống tiền cho Lâm Cần, cậu ta nhận sai là Lê Hy còn chưa nói, cơ nhiên còn hỏi hắn tại sao. Loại cảm giác này thật giống như mình lặng lẽ chuẩn bị lễ vật cho người ta, người nhận lễ vật lại không hiểu tâm tư của mình. Thịnh Diễn Chi thẹn quá hóa giận, thấy cậu đáng thương mà thôi. Nếu cậu đã không muốn trở về tiếp tục diễn, không về người, liền cho cậu một bộ phim khác. Lâm Cần nghĩ thầm, thì ra là bố thí. Mặc kệ thế nào, cậu vẫn thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, nói xong liền tính toán rời đi. Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vươn tay, một tay đem Lâm Cần túm trở về, sau đó nhắm ngay đôi môi hơi ẩm ướt kia cắn xuống, cách chương.